Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kêu lên tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái đó, chúng ta đã lãng phí thời gian nói chuyện phiếm rồi. Tôi bây giờ có thể sử dụng được phòng này chưa? Cô lại còn nói là nói chuyện phiếm với anh rất là lãng phí thời gian sao? Nhí Cập Từ suýt chút nữa thì ngoáy ngoáy lỗ tai xem rằng mình có nghe nhầm hay không. Nhưng bỗng nhiên, gặp một cặp mắt giống như là đèn led sáng lên. Thật sự là bốn chữ không thể chờ đợi nữa. Viết tốt ở trên mặt cô đã chứng minh điều đó. Đợi đã nào. Lúc trước cô nói cô học cái gì là hệ chính văn. Nhị Cát Từ chợt lóe lên một ý tưởng. Anh không muốn vô cớ làm tổn thương người khác. Nếu cô không có ôm ảo tưởng đối với anh, như vậy kế hoạch làm bạn tốt hai ngày trước có lẽ... Hai ngày trước, trong phòng làm việc của xã đoàn, Nhị Cát Từ về kiểm tra lại kế hoạch chụp ảnh của xã viên ngày mai, lại vừa loay hoay cầm một đống khăn giấy mà cất lời khuyên nhủ. Đừng khóc mà. Thật là vất vả mới có dũng khí tỏ tình. Kết quả lập tức đã bị từ chối. Làm sao cô ấy có thể như vậy được chứ? Trúc Hành nhìn anh trai, để mong lấy ánh mắt đồng tình. Bị từ chối ư? Một chút xương như vậy còn chưa phục hồi được tinh thần. Bởi vì là em trai muốn làm đúng một chút, nhưng nhìn thấy biểu hiện kia thì lập tức khuôn mặt cũng xám ngắt như là tro tàn. Bình tĩnh nào. Cô không phải là có chuyện gì to tát cả, chỉ là thất tình thôi mà. Nhìn bộ dáng như trời sắp sập kia xuống, thì Nhĩ Cáp Tư bất giác mỉm cười. Chỉ là thất tình thôi sao? Trúc Hành dương mắt nhìn anh chằm chằm. Anh đúng là một cái tên ngốc. Đã từng hưởng thụ ra cảm giác thất tình sao hả? Trúc Hành và Trúc Sương chính là anh em sinh đôi. Trúc Hành ra đời muộn hơn anh trai mấy phút, gương mặt đường cong cùng thân thể so với anh trai tròn đều gấp đôi. À, không có. Vậy thì anh có cương cách để xem thường người bị thất tình hay sao chứ? Không có. Nhĩ Cáp Tư dừng suốt mấy giây, rồi sau đó tức thời sờ sờ mũi mà đáp lại. Lòng của thế gian rất là khó đoán đó. Tùy gia cảnh tốt mọi thứ đều được, nhưng Trúc Hành lại tuyệt đối không phải là người tỏ ra kiêu ngạo. Nhĩ Cáp Tư không phản bác được, đứng một bên đưa tay của cậu ta. Thành thật mà nói, dù người đó có hành động như vậy, một câu cũng không cho cậu hy vọng. Vẫn còn tốt hơn thái độ không rõ ràng khiến cậu ôm ảo tưởng, để rồi sau này phải khổ sở thất vọng. Nói đến chuyện này lại khiến cho Trúc Hành đau lòng. Một đau kia cũng quá là đau đớn đi. Những câu trầm chọc như thế này mà anh cũng nói được sao, đồ xấu xa kia. Trúc Hành cầm giọng nói, tuy nói đàn ông không dễ dàng gì rơi lệ, nhưng trước mặt anh trai kiêm là bạn thân nhất, hắn cũng không muốn duy trì thái độ kiên cường, nhịn không được mà cất lời nghẹn ngào. Nhĩ Cáp Tư sốt ruột nhìn cậu ta, muốn nói thêm vài câu an ủi, nhưng lại sợ chọc khiến cho cậu ta thương tâm. Anh cũng không biết, Diệp Bách Hợp đó cũng rất là quá đáng, không thích em cũng không sao. Lại ngói còn đánh chết cũng không bao giờ yêu một loại người như em cả. Nếu không phải vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài, lén lén nghe toàn bộ câu chuyện, Trúc Hành rất khó có thể tin rằng một cô gái bề ngoài thanh thuần như vậy thực ra lại rất là đáng ghét. Cô ta thậm chí còn coi thường bức thư mà em gửi đến, còn nói là phải lao tay rất là phiền toái nữa. Thật là quá đáng nha. Từ chối một người khác cũng là một môn học, cần gì phải trả đạt tấm lòng của người khác như vậy chứ. Với hành vi tự phụ của cô gái đó, Nhị Cáp Tư cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Không ngờ rằng, người mà hắn thầm mến nhiều năm lại là người như vậy. Trúc Hành cuối cùng không nhịn được mà khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Nhìn bộ dáng của cậu ta khóc đến thảm thương, Nhị Cáp Tư cũng không đành lòng, muốn an ủi hắn, để hắn bớt thiên tâm, nhưng rồi lại thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh hai báo thủ cho em có được không? Vỗ vỗ đầu vai của em trai, giống như là người đang an ủi nó. Trúc Sương nói, anh hai tìm một người theo đuổi cô ta, rồi sau đó bỏ rơi cô ta, để cô ta nếm thử cảm giác đau đớn. Hoặc là anh hai sẽ nghĩ ra cách để cô ta theo đuổi em, sau đó lại cự tuyệt cô ta, sau đó lại chuẩn bị khăn ướt, thay cô ta lau mặt trước có được hay không hả? Được lắm, được lắm. Đã có một chút men say, Trúc Hành cười lên nghi hoặc, đưa cho anh hai chai rượu rồi bắt anh uống cạn. Cậu muốn lừa cô ta là thật không? Nhĩ Cáp Tư ghé vào bên tai hắn, nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ anh em mình bị người ta chà đạp như vậy? Chúng ta không nên giúp một tay hay sao chứ? Chúng ta phải giáo huấn cô ta một chút, để cô ta biết như thế nào là chà đạp người khác. Như vậy chính là thay trời hành đạo đó. Nhưng mà cái chủ ý này quá mức thiêu thối đi. Muốn đánh gục một người phụ nữ kiêu ngạo, luôn cho mình là nhất. Phương thức trực tiếp nhất chính là đánh tan tự ái của cô ta. Đem tiêu điểm của mọi người tập trung vào một cô gái khác. Để cô ta có cảm giác bị coi thường, mặt mũi cô không nhịn được. So với chiêu cũ kia thì chiêu này độc hơn đó. Mặc dù mấy năm nay cậu ẩn giận không hành động nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net